Thật Thiên Kim là lão tổ tông thời phong kiến. Chương 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Hạ Tư tự đeo một chiếc cà vạt màu xám nhạt, không giống loại đạo cụ màu đen chuyên dùng trên sân khấu của các nhóm nhạc nam. Chiếc của anh trông trang trọng hơn, cũng u ám hơn, nhưng không hiểu sao, chỉ một cái giật nhẹ cà vạt của anh thôi lại khiến Tang Ninh cảm thấy còn hấp dẫn hơn cả đám nam idol kia. Có lẽ là vì tay anh đặc biệt đẹp, cũng có thể là vì khí chất anh lạnh lùng, cao quý hơn người. Tang Ninh chậm nửa nhịp, mới rời mắt khỏi chiếc cà vạt bị kéo lỏng kia, ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh. Anh vừa nói gì cơ? Cô hỏi. Cổ họng Hạ Tư tự khẽ chuyển động, rõ ràng là đang ở ngoài trời, vậy mà anh lại cảm thấy không khí như loãng đi. Một làn sóng mập mờ vô hình chậm rãi bao phủ lấy hai người, đến mức anh quên cả việc tức giận vì cô đã phớt lờ câu nói của mình. Cô đang nhìn cái gì thế? Anh hỏi. Tang Ninh cong môi cười, không biết có phải vì đã uống hai ly cocktail mà đôi má hơi hồng lên. Đôi mắt thủy tinh xưa nay luôn tĩnh lặng, giờ lại ánh lên vài phần mơ màng. Cà vạt của anh đẹp thật. Ánh mắt Hạ Tư tự hơi khựng lại, tim đập nhanh hơn. Lời khen bất ngờ ấy khiến anh trở tay không kịp, cổ họng như bị nghẹn, nhất thời không biết phải đáp lại thế nào. Tang Ninh, Kỷ Nghiên bất chợt mở cửa kính ban công, ló đầu ra. Cậu chạy đâu vậy? Tớ tìm mãi đấy. Tang Ninh quay người đi vào, trong đấy ngột ngạt quá, tớ ra ngoài hít thở tí. Kỷ Nghiên liếc nhìn Hạ Tư tự vẫn đang đứng ngoài ban công. Anh đứng trong bóng tối, không rõ cảm xúc trên mặt là gì. Tang Ninh vào trong, Kỷ Nghiên đóng cửa ban công lại, lập tức kéo cô sang một bên, giọng khẩn trương, Hạ Tư tự không làm khó gì cậu chứ? Tang Ninh chớp mắt, hình như là không. Sao vậy? Hôm nay anh ấy đến mà tâm trạng đã thấy không ổn rồi. Tớ cứ tưởng là tới phá tiệc. Tốt nhất hôm nay cậu nên tránh xa anh ấy ra, kẻo vạ lây. Tang Ninh nghiêm túc gật đầu. Ừ, đi nào, tớ dẫn cậu đi chơi bia. Kỷ Nghiên cười tít mắt nói. Còn lúc này, bên ngoài ban công, Hạ Tư tự vẫn đứng yên chỗ cũ, tâm trí bị kéo về thực tại. Vừa rồi cô ấy nói, cà vạt của anh đẹp, anh cúi đầu nhìn, kiểu dáng rất bình thường, sáng nay tiện tay lấy đại một cái, vậy tại sao cô lại nói thế? Chẳng lẽ, cô thích anh? Tim anh lại đập thình thịch, từng nhịp vang lên trong màn đêm tĩnh lặng, cửa ban công lại được mở ra, tiếng ồn ào tràn vào. Tư tự, cậu đứng đây làm gì đấy? Vào uống rượu đi. Cố Tinh Thần gọi với ra. Hạ Tư tự lập tức thu lại tâm trí, nhấc chân bước vào. Cố Tinh Thần nhìn anh khó hiểu. Sao mặt cậu đỏ vậy? Uống nhiều rồi à? Chỉ mới uống một ly whisky. Tử lượng của anh đâu tệ đến thế. Lông mày Hạ Tư tự khẽ giật, liếc lạnh một cái. Liên quan gì đến cậu? Cố Tinh Thần đơ người một chút. Ủa, tự nhiên lại hết đỏ rồi. Chơi đến 10 giờ, Tang Ninh nói phải về nhà. Sáng mai tớ còn có tiết, để hôm khác chơi tiếp. Kỷ Nghiên đã say mềm. Được được, cậu chăm chỉ học hành thế cơ mà. Lần sau gặp lại, Tang Ninh xoa đầu cô ấy. Xách túi rời đi, cô đi vòng ngoài qua phòng khách. Kéo cửa rời khỏi biệt thự. Cô đã nhắn tin trước cho chú Trương. Xe đã đợi sẵn bên ngoài. Tang Ninh bước ra. Lên xe rời đi, lúc này Hạ Tư tự đang ở quầy ba bàn chuyện làm ăn với Bùi Tùng Hàn. Ngẩng đầu lên thì vừa thấy Nam Tang Ninh kéo cửa bước ra ngoài. Anh nhíu mày, cô cứ thế rời đi, không chào hỏi gì. A Tự, cậu nhìn gì vậy? Bùi Tùng Hàn hỏi. Hạ Tư tự thản nhiên thu lại ánh mắt. Không có gì, anh đứng dậy, cũng muộn rồi, tôi đi trước đây. Anh thật sự không chịu nổi cái không khí ồn ào này nữa. Bùi Tùng Hàn gật đầu. Được, đi cẩn thận nhé. Hạ Tư tự tiện tay cầm áo khoác rời đi. Bùi Tùng Hàn nhìn đồng hồ thấy cũng muộn rồi. cũng chuẩn bị về, Cố Tinh Thần liền đi cùng. Hai người rời khỏi biệt thự, để lại phía sau sự náo nhiệt. Bước vào màn đêm yên tĩnh, Cố Tinh Thần đột nhiên hỏi, ê, cậu quay về rồi có liên lạc lại với Trúc Giai Ni không? Bùi Tùng Hàn vừa cầm áo khoác, vừa thờ ơ lắc đầu. Không, lâu lắm rồi không liên lạc. Hai người sắp kết hôn rồi đấy, mà từ đầu tới cuối chẳng nói chuyện với nhau sao? Vốn là hôn nhân sắp đặt từ nhỏ giữa hai gia tộc. Tôi với cô ấy đều hiểu rõ, chẳng có gì để nói thêm. Cố Tinh Thần không nhịn được nói. Vậy kết hôn làm gì chứ? Theo tôi thì hủy đi. Chán chết, làm lên có khi còn rút được khỏi cuộc hôn nhân này ấy. Bùi Tùng Hàn cười cười. Chúng ta, cuối cùng ai chẳng là hôn nhân sắp đặt. Cố Tinh Thần nghẹn họng, giống như bị ai chặn ngay cổ họng. Tôi không bận tâm, dù gì sớm muộn cũng phải kết hôn. Tốn công tốn sức làm gì? Giọng điệu của Bùi Tùng Hàn rất bình thản. Không vui cũng chẳng phản đối. Thế còn Trúc Giai Ni thì sao? Cố Tinh Thần hỏi. Tôi không rõ, cũng chẳng quan tâm. Đó là việc của cô ta. Ai cũng nói tính tình Bùi Tùng Hàn tốt nhất. Nhưng chính anh ấy hiểu rõ bản thân mình lạnh lùng đến mức nào. Bố mẹ anh ấy sống như người xa lạ suốt cả đời. Mà anh ấy lại chẳng thấy có gì sai trái. Hôn nhân hào môn, bản chất chỉ là trao đổi lợi ích. Chuyện kết hôn không mang chút giá trị tình cảm nào. Tang Ninh về đến nhà lúc 10 giờ rưỡi. Tắm rửa xong rồi đi ngủ sớm. Đồng hồ sinh học của cô cực kỳ đều đặn. Đúng 11 giờ là phải đi ngủ. Sáng 7 giờ dậy, chưa từng bị xáo trộn lần nào. Còn lúc này, tại biệt thự Văn Khê, Hạ Tư Tự ngồi trên sofa trước cửa sổ sát đất. Lại lần nữa bật điện thoại lên. Khung trò chuyện vẫn không có tin nhắn mới nào. Lông mày anh khẽ nhíu lại, rồi lại tắt màn hình. Cô đi mà không chào tạm biệt thì thôi. Vậy mà ngay cả một cái tin nhắn cũng không gửi cho anh. 3 phút sau, anh lại bật điện thoại. Định gõ gì đó, mới gõ được một chữ. Anh đã mất kiên nhẫn mà tắt màn hình lần nữa. Anh với cô thì có gì mà nhắn tin chứ? Vô lý thật, rõ ràng là cô chủ động thể hiện chút thiện ý tối nay. Giờ lại không hề có động thái nào, cũng chẳng nói rõ ràng gì cả. Sắc mặt Hạ Tư Tự càng lúc càng âm u vì bực bội. Đột nhiên phía sau vang lên một giọng nói. Chú nhỏ, chú đang yêu à? Hàng lông mày của Hạ Tư Tự nhảy dựng, quay phát đầu lại, đối diện là một gương mặt trẻ con phóng đại. Đang tròn xoe mắt nhìn anh không chớp. Bàn tay đang cầm điện thoại của anh siết chặt. Con đang nói cái gì linh tinh đấy? Chú vừa bấm điện thoại đến 28 lần rồi đấy. Hạ Vân An nghiêm túc nói. Điện thoại của chú sắp bị chú ấn hỏng rồi. Mạch M, Á, U trên trán anh giật giật. Nghiến răng lẩm bẩm. Hạ Vân An, đi ngủ ngay cho chú. Hạ Vân An co rụt cổ lại. Nhưng trí tò mò vẫn thắng cả bản năng sinh tồn. Mạnh dạn hỏi tiếp. Hay là người ta chưa đồng ý với chú? Hóa ra cũng có người chê chú à? Con quen người đó không? Cách chương.